Ngạo Thế Đan Thần, chương 2051, chương 2058, Viễn Cổ Sợ Hãi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, bỗng nhiên đi vào cái này thân người mặc đồ đỏ bao. Bị một đoàn xương đỏ bao vây lấy, xương đỏ dần dần tản ra về sau. Xuất hiện người là một người trung niên, Trầm Tường cảm thấy thoạt nhìn thập phần nhìn quen mắt, thằng này không phải Hỏa Thần Điện Hỏa Thần sao? Trầm Tường nhận ra được, lúc trước cái này hỏa thần thế nhưng mà cùng địa ngục ma đế cùng một chỗ đấy. Còn có tài thần bọn hắn, Trầm Tường đem chuyện này nói cho Lãnh U Lan các nàng. Những cái thứ này đã sớm cùng địa ngục ma đế cấu kết ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá chúng ta một mực không có tin tức của bọn hắn. Vương Cẩn Thi nói ra, tài thần có lẽ cũng cùng địa ngục ma đế bọn hắn liên hợp. Nói không chừng còn tu luyện tà ma lực, loại phương thức này tăng lên tốc độ rất nhanh, địa ngục ma đế đã dày vò ra một bộ rất thành thục phương thức tu luyện đến. Còn có 20 ngày có thể hoàn thành, hỏa thần thanh âm có chút kích động, đến lúc đó ngươi nhất định có thể trở thành chu ma thần thành ác mộng. Nghe nói như thế, Trầm Tường liền xác định đây là nhằm vào chu ma thần thành đấy. Hỏa thần khẽ vuốt thoáng một phát trùng kén về sau, liền hóa thành một đạo hồng quang tin tức, mặt khác ở chỗ này hắc y nhân tiếp tục công việc lấy. Cũng không biết bọn hắn từ nơi này thu thập đến máu tươi. Vậy mà đổ thật lâu, xem xét đã biết rõ bọn hắn thông qua tàn bạo thủ đoạn đạt được đấy. Nhất định phải phá hư kế hoạch của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn vì kế hoạch này giết bao nhiêu người. Trầm Tường nhìn xem những cái kia liên tục không ngừng chảy vào tế đàn chính giữa máu tươi. Trong nội tâm âm thầm phẫn giận lên, hai canh giờ đi qua, trên vách tường cửa đá bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra hơn 10 cái hắc y nhân, bọn họ là tiếp nhận công tác đấy. Trước khi hắc y nhân thì là tiến vào những cái kia trong thạch thất nghỉ ngơi. Trầm Tường tại thạch cửa mở ra lập tức liền hóa thành khói đen bay vào một cái trong đó. Lúc trước hắn không có đi vào, là vì tại người ở bên trong đã khôi phục được không sai biệt lắm. Muốn đối phó cũng không phải rất khó khăn, chỉ là lo lắng đối phương sẽ có phản kháng cơ hội. Khiến cho rất lớn động tĩnh, lúc này cái kia 15 cái đổi đi nghỉ ngơi hắc y nhân đã phi thường mỏi mệt rồi. Bọn hắn không chỉ có muốn đem máu tươi đổ vào, còn cần chính mình sử dụng tà ma lực đi trợ giúp trùng kén hấp thu luyện hóa. Đây không phải là thường tiêu hao lực lượng đấy. Trầm Tường tiến vào một cái thạch thất liền kiên nhẫn cùng đợi. Môn đã đóng lại, hắn phải đợi cái này trong thạch thất hắc y nhân bắt đầu nghỉ ngơi mới có thể động thủ. Hơn nữa còn là muốn tại loại này không có cảnh giác dưới tình huống. Không bao lâu, hắc y nhân kia liền lâm vào trong lúc ngủ say. Hấp thu lấy bên ngoài hấp thu vào tà lực khôi phục lấy. Trầm Tường vào lúc đó động thủ, trực tiếp sử dụng nhiếp hồn ma chú, tiến hành tinh thần công kích, kích phá đối phương thần hải phòng ngự về sau. Lực lượng của hắn trực tiếp tiến vào đối phương thần hồn bên trong. Đánh cắp nhớ lại, ký ức đắc thủ, hắn lập tức đem hắc y nhân kia chứa vào lục đạo thần kính bên trong. Sau đó thúc giục lục đạo thần kính bên trong sát trận. Đem hắc y nhân kia chém giết, tại chu ma thần thành bên ngoài. Thậm chí có 10 cái loại vật này. Trầm Tường kinh ngạc nói. Những vật này là địa ngục ma đế căn cứ một loại viễn cổ tà ma lưu lại bí pháp thai nghén đi ra đấy. Là một loại phi thường đáng sợ tà trùng. Bản thân có thể phóng thích tà độc. Ngoại trừ tà độc, thực lực như thế nào đây? Vương Cẩn Thi hỏi. Truy cập để đọc truyện có lẽ rất cường, bởi vì trứng côn trùng là địa ngục ma đế không biết từ chỗ nào lấy được. Nghe nói là phi thường cổ xưa đấy, có lẽ Nguyệt Nhi biết rõ, Trầm Tường không để cho Nguyệt Nhi theo tới, bởi vì có Nguyệt Nhi tại, hắn phải biến thân liền không dễ dàng, mà Nguyệt Nhi lại không có pháp tiến vào u giao giới bên trong. Có biện pháp đối phó sao? Vương Cẩn Thi hết sức quan tâm. Bởi vì cái này uy hiếp được chu ma thần thành, có, Trầm Tường xuất ra hạt cát lớn nhỏ viên bi, nói ra, ta chỉ muốn đem loại vật này để vào trùng kén bên trong. tại nhất định thời điểm kíp nổ là được rồi. Đây là trầm tường luyện chế tiểu đan, có thể sinh ra bạo tạc nổ tung. Đây là hắn dùng một loại có được rất cường bạo tạc nổ tung lực thạch đầu luyện chế mà thành. Thì ra là Long Tuyết Di tàn hồn che giấu ngọn núi kia thạch đầu. Trầm tường ly khai cái này thạch thất, phiêu đi ra bên ngoài về sau, sử dụng không gian chi lực, đem cái kia rất nhỏ viên đan dược để vào chùm kén bên trong. Cũng không phải rất sâu, chỉ là ở bên ngoài rất cạn địa phương, rất khó bị phát hiện, ta còn muốn đi địa phương khác hoàn thành, vừa rồi tên kia đi qua những địa phương khác, ta biết rõ đường. Trầm tường bay tới một cái trận bàn phụ cận, bị trận bàn mút vào bên ngoài, những này tà trùng trứng côn trùng đều tại Chu Ma Thần Thành bên ngoài. Trầm tường dùng cả buổi thời gian, rốt cục hoàn thành, đem cái kia tiểu viên bi toàn bộ đặt ở chùm kén bên trong. Ta kíp nổ trước khi, có tất phải báo cho thoáng một phát Chu Ma Thần Thành chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đây đối với địa ngục ma đế bọn hắn mà nói là tổn thất thật lớn. Ta lo lắng bọn hắn vì vậy mà tiến công Chu Ma Thần Thành. Trầm tường đối với Vương Cẩn Thi nói ra, Vương Cẩn Thi theo u giao giới bên trong đi ra, dùng đưa tin ngọc phù đem tình huống truyền lại đến Chu Ma Thần Thành. Sau đó cười nói, đa tạ ngươi rồi sư đệ, ngươi tuy nhiên tu vị không cao, nhưng ngươi vẫn là như cũ, có không ít hảo thủ đoạn. Vương Cẩn Thi ngọc phù chấn động một cái, có người cho nàng đưa tin, nàng đọc đến bên trong tin tức về sau. Nói ra, đại sư huynh bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hắn nói bọn hắn trước khi cũng dò xét đã có địa ngục ma đến người tại Chu Ma Thần Thành phụ cận xuất động. Trầm tường nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy chúng ta rời xa một ít, sau đó liền kíp nổ A, lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương cũng theo U giao giới bên trong chạy ra. Các nàng cũng muốn nhìn một chút kíp nổ về sau sẽ phát sinh cái gì. Vương Cẩn Thi lấy ra một cái trận bàn, Trầm Tường cùng các nàng ba cái đều đứng tại trận trên bàn. Một kíp nổ bọn hắn liền ly khai, cái kia 10 khỏa tiểu viên bi bên trong đều có Trầm Tường ở lại bên trong một tia thần hồn. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động có thể kíp nổ, đã bắt đầu, Trầm Tường cười hắc hắc về sau, đại địa bỗng nhiên run lên, xa xa truyền đến dầu dĩ nổ vang. Bọn hắn bây giờ cách người gần nhất trứng côn trùng cũng có một khoảng cách rồi. Nhưng đều có thể giống như này động tĩnh, có thể thấy được cái kia trứng côn trùng nội bộ cất giấu cỡ nào lực lượng đáng sợ. Các ngươi xem, lãnh U Lan chỉ vào phía trước bầu trời. Tại dưới trời chiều, một hồi hắc khí dâng lên ra. Đây là trầm tường kíp nổ trứng côn trùng. Làm cho trứng côn trùng nội bộ ngưng tụ lực lượng phun dũng mãnh tiến ra hình thành đấy. Tại Chu Ma Thần Thành người ở bên trong, tại vừa rồi cũng có thể cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng nổ vang cùng chấn động. Cái kia 10 miếng trứng côn trùng liền bao quanh Chu Ma Thần Thành. Cho nên Chu Ma Thần Thành có thể nhất tinh tường cảm nhận được bạo tạc nổ tung mang đến dư âm. Ảnh hưởng còn lại, kíp nổ về sau, Vương Cẩn Thi thúc giục trận bàn, quay trở về cái kia trong thôn nhỏ, Lữ Kỳ Liên ở đằng kia trong sơn trang, Vương Cẩn Thi các nàng một hồi đi, liền lập tức đem cái kia tà trùng sự tình nói cho nàng biết. Nguyệt Nhi sau khi nghe thấy, thanh âm mang theo một tia kinh hãi, thằng này rốt cuộc là như thế nào lấy tới những cái kia trứng côn trùng hay sao? Thứ này phi thường đáng sợ, một khi bị thai nghén đi ra, vậy thì nguy hiểm, nói xem, Lữ Kỳ Liên cau mày nói không chừng bọn hắn còn có, chúng ta phải làm tốt xấu nhất ý định, Trầm Tường trước khi đã cảm thấy Nguyệt Nhi có thể sẽ biết rõ một ít. Bởi vì cái kia trứng côn trùng đến từ viễn cổ, hẳn là sớm hơn thế giới, cùng loại với tinh pháp thần vực loại này, Nguyệt Nhi quả nhiên biết rõ. Xem ra còn phi thường hiểu rõ. Cách chương.